Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, chương 609, Quảng Ninh đại doanh. Lục địa cực đại, cho nên mặc dù là nhiều hơn nữa người tu hành, phân tán ở lớn như vậy diện tích bên trong chính là có vẻ phân tán rồi. Mỗi cái tổ chức ở lại đây thời điểm, đại thể cũng lựa chọn tương tự dây dưa phương pháp. Làm cho đồng bạn sẽ không tản ra. Mặc dù có tản ra, cũng có thể dùng bộ đàm liên lạc tập hợp. So sánh với đó, giờ khắc này ngồi ở Hà Nội nào đó vô danh sơn thôn cũ nát trong phòng ba người liền có chút nôn nóng. Đây là trong thôn xem ra tốt nhất một gian phòng, vẫn như cũ phế phẩm. Chém giết những kỵ binh kia, các thôn dân tựa hồ sản sinh một loại nào đó hiểu lầm. Bất quá cân nhắc đến ngôn ngữ không thông, cũng không cách nào biện giải cái gì. Ba người liền tạm thời ở đây ngồi xuống. Vừa đến là thử nghiệm câu thông, thứ hai cũng là thương lượng kế tiếp hành động. Rõ ràng, tinh cầu này là tương tự với thế giới song song đồng dạng địa phương. Chỉ bất quá thời gian tuyến, lịch sử đều cùng chúng ta tuyệt nhiên không giống. Hay hoặc là... xã hội loài người cái này hình thái là tất nhiên trùng hợp. Bất quá những này đối với chúng ta đều không quan trọng. Để những chuyên gia học giả kia đau đầu đi thôi. Chúng ta hiện nay nhiệm vụ chủ yếu là nghĩ biện pháp cùng đại bộ đội hội hợp. Trong phòng, Hà Thuật ngồi ở bị đốt nóng hổi giường đất trên, vô cùng nghiêm túc phân tích. Trình Lâm cùng Tống Quân cũng ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Trong phòng không có những người khác, các thôn dân đều đã lùi đến ngoài sân, đến mức Phùng Tranh Tác lại hôn mê bất tỉnh, bị thôn dân thu xếp ở gian phòng cách vách bên trong. Trong ba người gian là một cái màu nâu tiểu bàn đất. Phía trên bày ra chút bánh bột ngô, thịt khô, trái cây loại hình, thậm chí còn đốt hương nến. Nhìn qua, lại như là ngày lễ ngày Tết. Phần tốt nhất cùng bộ kia đồ vật, vấn đề là làm sao hội hợp, chúng ta thông tin thiết bị đều phá hủy, liền ngay cả đạn tín hiệu đều không có. Dựa theo trước ở trên trời nhìn thấy tình huống, thế giới này rất lớn, ai biết ti cục ở nơi nào. Dừng một chút, Tống Quân nghiêm túc cau mày nói, mà những tổ chức khác tu sĩ cũng không dễ dàng tìm. Hơn nữa then chốt ở chỗ. Chúng ta không rõ ràng khoảng thời gian này bên ngoài phát sinh cái gì. Gặp phải người, cũng không tốt cân nhắc địch ta. Nếu là va vào kẻ địch đại bộ đội, cũng sẽ có nguy hiểm. Những thứ này đều là rất hiện thực suy tính. Trình Lâm từ lúc rơi xuống đất liền có vẻ trầm mặc ít ham muốn. Thực tế là ở thông qua quan sát hiểu rõ thế giới này tình huống trước mắt. Bây giờ... cũng coi như nắm giữ một chút. Trong không khí là có linh khí, chỉ có điều nồng độ cùng trái đất so với đều kém một chút chút. Điều này nói rõ tinh cầu này xác thực vừa mới khôi phục. Bất quá lại tựa hồ như không có giác tỉnh giả. Đây là từ những kỵ binh kia cùng thôn dân trên phản ứng phân tích ra. Ân, những thổ dân này nhìn thấy chúng ta triển khai dị năng đều có vẻ rất kinh ngạc, đồng thời miệng hô, tiên sư. Điều này nói rõ bọn họ đối dị năng không đủ hiểu. Nếu như thế giới này cũng có tương tự trái đất dị năng giả thức tỉnh chiều cường, bọn họ không đến nỗi cái này biểu hiện. Vì sao người nơi này không có thức tỉnh dị năng? Ân, xác suất lớn vẫn là thế giới quy tắc bất đồng. Từ những người kia trò chuyện bên trong, có thể nghe ra chúng ta vị trí ở vào cái gọi là Đại Ly Vương Triều. Những kỵ binh kia tựa hồ là Đại Ly Quan Binh, mà cái kia hôn mê quan quân lại là cái gọi là Phản Vương, Thủ Hạ. Liên tưởng đến nghe được Thanh Châu Quân, loại hình từ. Trình Lâm nỗ lực não bổ một cái bối cảnh. Đại Ly Vương Triều thống trị nhiều năm, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, dẫn đến quốc nội binh đao nổi lên bốn phía, mà trong đó liền có một nhánh từ Thanh Châu lập nghiệp quân đội. Chính ở chỗ này cùng triều đình giao chiến, từ ngoài thôn đất ruộng hoang vu cảnh tượng có thể suy đoán ra. cuộc chiến đấu này đã đánh thời gian không ngắn nữa, liền ngay cả trồng trọt, thổ địa đều không có người. Nghĩ tới đây, hắn đình chỉ suy tư, mở miệng nói, thông tin thiết bị không trông cậy nổi. Chúng ta cũng chỉ có hai loại phương thức. Gặp hai người nhìn sang, Trình Lâm chậm rãi nói, hoặc là chúng ta chủ động chế tạo ra một ít động tĩnh đến, hấp dẫn những tổ chức khác người tìm kiếm lại đây. Bất quá này có nguy hiểm tương đối. Không biết người tới là địch là hữu, lại hoặc là chính là chúng ta chủ động đi một ít tổ chức lớn xác suất lớn trước đi địa phương. Tỷ như có tên linh địa, quốc gia này thủ đô, cùng với một ít đặc cỡ lớn thành thị hoặc là có thể tiếp xúc được thế giới này cao tầng địa. Phương, các người hẳn là cũng cảm giác được, thế giới này nồng độ linh khí thấp, những người kia tựa hồ cũng chưa từng thấy người tu hành dáng vẻ. Ngôn ngữ lại không thông, linh địa sợ là khó có thể tìm kiếm. Nói đến đây, Tống Quân nhìn về phía hắn, ánh mắt lóe sáng, vì lẽ đó chúng ta chỉ cần đi thủ đô, hoặc là thành phố lớn. Không sai, Trình Lâm Sung nàng mỉm cười chút, âm thanh bằng phẳng ổn định, nghĩ phải nhanh chóng cùng quốc gia này đặt quan hệ ngoại giao. Đây là trực tiếp nhất phương thức, từ trước đến giờ chúng ta ti cục nếu như đi vào, xác suất lớn cũng sẽ làm ra tương tự quyết định, chúng ta chỉ cần đi qua, liền có cơ hội cùng bọn họ hội hợp, chỉ có đi qua biện pháp. Vâng, chúng ta nhưng là có địa đồ. Trình Lâm chỉ trước mặt tiểu bàn đất trên một ít tạp vật. Này đều là từ những kỵ binh kia trên người siêu đến. Trong đó có giá trị nhất chính là một tờ bản đồ. Tuy rằng bọn họ không nhận thức chữ, thế nhưng dùng bộ mông nghĩ cũng biết, cái kia họa bắt mắt nhất, chữ lớn nhất địa phương khẳng định là thủ đô. Về phần bọn hắn vị trí địa phương, chỉ cần tìm cái thôn dân ra dấu dưới liền có thể được kết quả. Nghĩ đến này không cần ngôn ngữ đối phương cũng có thể lý giải. Tốt, vậy theo ý ngươi ý nghĩ, chúng ta lập tức liền xuất phát. Hà Thuật nghe xong rộng rãi sáng sủa, tức khắc liền ngồi không yên rồi. Trình Lâm nở nụ cười dưới, chính muốn gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt hơi động, nhìn về phía giấy ngoài cửa sổ, nói, người kia tỉnh rồi. Ngoặc kép, Phùng Tranh xác thực lại một lần nữa tỉnh lại, mở mắt ra chớp mắt, hắn thậm chí có chút hoài nghi trước mắt thấy có phải hay không là ảo giác. Mãi đến tận lảo đảo ra cửa, nhìn thấy cửa thôn những kia không ai dám chạm thi thể, hắn mới ý thức tới cũng không phải là giả tạo. Chợt, hắn lập tức hỏi, thượng tiên, vị trí, vội vàng tìm tới, theo, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Cửa viện mở ra, Trình Lâm ba người lần lượt đi ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía này xa lạ thổ dân. Người này máu nhơ trên mặt trước bị thợ săn rửa sạch quá rồi, hiển lộ ra hình dáng. Nhìn qua tuổi chừng 40, cân nhắc đến binh nghiệp, đại khái số tuổi thật sự càng thấp hơn, dung mạo không rất lạ kỳ, đúng là khí chất xem ra liền không phải người bình thường. Thanh Châu Vương dưới cờ hữu vệ quân tướng lĩnh Phùng Tranh tham kiến các vị tiên trưởng. Người này cũng trực tiếp, không chờ ba người hỏi dò, liền tự giới thiệu mình lên. Không chỉ có như vậy, càng là cực lực mời ba người trước đi gặp Thanh Châu Vương. Lý do cho rất sứt xẻo, nhưng Trình Lâm tự nhiên nghe được, hẳn là nghĩ muốn mượn sức mạnh của bọn họ, ở loại này tình dưới lại còn có loại này can đảm, hoặc là nói ra mặt dày như thế, ngược lại cũng đúng là một nhân tài. Trình Lâm ý niệm trong lòng lấp lóe, ở bề ngoài giả ra nghe không hiểu dáng dấp, nhưng cũng cuối cùng xác định trong lòng suy đoán. Dựa theo cái này Phùng Tranh cách nói, vương triều hiện nay hoàng đế bạo ngược vô đạo, tàn hại trung lương, cho tới dân chúng lầm than, trêu đến người người oán trách, thêm vào mấy trận đại tai, thiên hạ quần hùng cùng nổi lên, nghĩ muốn lật đổ hiện nay hoàng đế. Chiến tranh đã đánh 3, 4 năm, dần dần, nhỏ yếu quân khởi nghĩa hoặc là bị diệt, hoặc là bị thôn tính. Đến hiện tại, chỉ còn dư lại có hoàng thất huyết mạch Thanh Châu Vương quân đội càng lúc càng lớn. Cùng triều đình tác chiến, hắn dẫn dắt chính là hữu vệ quân lần này chia binh Hà Nội. Lại bất ngờ chúng mai phục, tao ngộ thảm bại, lúc này mới có chuyện về sau. Đương nhiên, Trình Lâm cũng không phải tiểu hài tử, không có dễ dàng như thế tin tưởng hắn lời nói. Đồng thời, nói thế nào đi nữa, cái này cũng là nhân ra chuyện trong nước, nhóm người mình làm người ngoài, là thật không tốt lắm nhúng tay. Lúc này, Phùng Tranh cuối cùng nói xong, một cái đầu gõ trên đất. Hà Thuật nhếch nhếch miệng, một mặt mơ màng đối hai người nói, hàng này nói gì thế? Này một đống lớn, ta một chữ đều nghe không hiểu. Tống Quân cũng có chút chần chờ, suy nghĩ một chút, nói, hắn hình như là muốn cho chúng ta giúp hắn làm cái gì. Trình Lâm ở bên cạnh không biết nên nói cái gì cho phải, suy nghĩ một chút, lấy ra địa đồ, đi lên trước, đầu tiên là chỉ dưới chân mình thổ địa, vừa chỉ vương đô, vị trí. Phùng Tranh ngẩn ra, trong lòng có chút hỗn loạn, hắn tuy không biết những người này là lai lịch ra sao, nhưng nghĩ đến mặc dù không phải tiên nhân, cũng là có đại pháp lực luyện khí sĩ, liền giống như quân sư bình thường, mắt nhìn đối phương tựa hồ nghe không hiểu hắn, chỉ là điểm danh đại ly thủ đô. Phùng Tranh tâm như loạn xạ, một giây sau nhưng là có chủ ý, hắn nhẹ nhàng nắm chặt địa đồ, sau đó chỉ chính mình, lại gật đầu một cái, nhìn qua không gì sánh được thành khẩn. Sau, hắn liền nhìn thấy trước mặt ba cái quần áo kỳ dị nhân vật đồng loạt lộ ra nụ cười đến. Nhìn qua, chúng ta có hướng đạo rồi. Hà Thuật lẫm lẫm liệt liệt ngây thơ cười nói. Tống Quân tuy mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể gật đầu. Bất quá hắn thương thế này, trong thời gian ngắn đi không được chứ. Này còn không đơn giản. Trình Lâm nghe vậy cười khẽ, tay phải nhẹ nhàng loáng một cái, lòng bàn tay liền nhiều hai bình dược tề, nửa là ép buộc lệnh Phùng Tranh nuốt vào. Sau, thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Không đến nửa canh giờ, liền khôi phục năng lực hoạt động, điều này làm cho trong quân này quan tướng con người chừng lớn như trâu. Đối xử ba người ánh mắt càng ngày càng tôn kính, có hướng đạo, ba người liền không nữa trì hoãn, lúc này mang theo Phùng Tranh ra làng. Trước lúc giết người, Tống Quân cùng Hà Thuật ăn ý đều không có thương tổn những chiến mã kia, sau cũng đều cho quấn vào đầu thôn trên cây, lúc này dùng để đi đường không thể tốt hơn. Tuy rằng không học được cưỡi ngựa, nhưng lấy ngũ phẩm tu vi áp chế, thêm vào bộ yên ngựa đầy đủ, ngược lại cũng vấn đề không lớn. Vấn đề duy nhất là Phùng Tranh nhìn thấy ba vị tiên nhân bò lên trên ngựa thời điểm, ánh mắt bao nhiêu trở nên hơi quái dị. Ở Đại Ly Vương Triều trong truyền thuyết, tiên nhân không nói đáp mây bay mà đi, tối thiểu cũng phải điều động phi kiếm mới có vẻ thích hợp chút. Bất quá Trình Lâm đối này đúng là không có thần tượng bao quần áo. Vừa đến là hắn, năm đó coi như là một kiếm chém lật yêu tộc đại lục không cũng là sẽ không bay. Sao? Thứ hai sao? Ha ha, nhìn thấy ngũ phẩm cưỡi ngựa liền kinh ngạc rồi. Vậy chờ ngươi nhìn thấy đấu đế cưỡi ngựa không được hù chết. Trình Lâm nắm dây cương, trong lòng cười thầm, chợt liền nghe quần ngựa cùng hí. Một chuyến bốn người, hướng về đi về Quảng Ninh Châu Phủ quan đạo chạy như điên. Hai tòa châu phủ liền nhau, nói xa cũng xa, nói gần cũng gần, trên đường mọi người không ngừng đổi tàu, ven đường trải qua mấy tòa thành thị, gặp gỡ nhiều lần quan binh chặn giết, đều bị ba người ung dung triển khai dị năng xông qua. Chỉ nhìn ra Phùng Tranh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, lưng từng trận phát lạnh, mơ hồ có chút hối hận. không rõ ràng chính mình đem ba người này mang về là phúc là họa. Liền ở hắn thấp thỏm phức tạp xoắn suýt tâm tư bên trong. Sắc trời âm tình mấy lần, không biết qua bao lâu, bọn họ cuối cùng tiến vào Quảng Ninh Châu Phủ, nhìn thấy kia kéo dài ở trên vùng hoang dã doanh trại. Lúc này gió thu thổi đến mức trong doanh trướng vô số thêu, thanh, chữ quân kỳ bay phần phật. Mà vừa tới doanh trại ngoại vi, Trình Lâm liền mở ra mông lung chi nhãn, ngạc nhiên trông thấy trong quân đại doanh nơi, từng đạo sán lạn hào quang bắt đầu bay lên. Dừng lại, bên cạnh Tống quân đột nhiên kêu dừng, ghim lại ngựa, nhíu mày chặt chẽ, hiển nhiên cũng là phát hiện dị thường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ